Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 163, màu đỏ nhỏ măng nhọn. Các loại Hàn hiệu trưởng đem một lòng suy nghĩ nhỏ B kéo lên về sau, dọa đến thất kinh. Nhỏ B phụ mẫu mới phản ứng được, vội vàng xông qua ôm lấy ở nàng tại chỗ, lại bắt đầu than phiền nhỏ A tuyệt tình. Nhỏ A lúc ấy cũng mộng, tại chỗ mãnh liệt quất chính mình mấy cái miệng rộng, hướng nhỏ B quỳ xuống. Nhưng nhỏ B tâm đã chết, hắn đang chuẩn bị cùng nhỏ B giải thích lúc, nhỏ B phụ mẫu mang theo nhỏ B xoay người rời đi, hoàn toàn không có cho hắn bất kỳ cơ hội. Nhỏ A phụ mẫu nhìn xem mình tại bên trên khóc ròng ròng nhi tử cũng có chút không đành lòng, mau đem hắn kéo lên mang về nhà. Vốn dĩ là cuộc nháo kịch này cứ như vậy kết thúc. Trường học đều đã băng nhỏ B mở tốt chuyển trường chứng minh. Kết quả, xảy ra chuyện, hai người lúc đầu đã một tuần không có đi trường học đi học. Các bạn học đều không khác mấy biết sự tình đi qua, vì bọn họ cảm thấy tiếc hận. Kết quả tại ngày thứ bảy lần trễ tự học thời điểm, có mấy cái đồng học lại thấy được nhỏ B, nàng mặc một thân áo đỏ, giống cái xác không hồn đi trong trường học. Đồng học hô nàng cũng chỉ là khẽ cười khổ đáp lại. Các bạn học đều biết rõ nàng muốn chuyển trường, cho là nàng là trở về nhìn lại một chút trường học, cho nên không có quản nhiều nàng, muốn cho nàng yên tĩnh yên tĩnh. Buồn cười là bình 030 lúc tuần tra đều cực kỳ nghiêm cẩn, lão sư ngày đó lại chỉ là thô sơ giản lược tuần tra một tí, thẳng đến ngày thứ hai sớm bên trên quét rác đại thúc mới nhìn đến một thân áo đỏ nhỏ B thi thể dán tại đình nghỉ mát một bên, theo lắc lư cây trúc tới lui. Nhân viên nhà trường chấn kinh, phụ trách tuần tra lão sư ảo não không thôi. Nhìn thấy nhỏ B đồng học cũng hối hận vạn phân, nhưng cuối cùng nhỏ B hay là chết. Với lại pháp y kiểm tra thi thể đi ra kết quả ha ha, nghi ngờ mang thai 2 tháng. Nhỏ A biết về sau, cùng ngày ngay tại nhà mình trong bồn tắm cắt cổ tay tự sát. Hai cái hảo hảo hài tử cứ thế mà chết đi, hai cái gia đình cũng liền như thế hủy. Từ đó về sau, trong trường học liền bắt đầu lưu truyền áo đỏ nữ quỷ cố sự. Rất nhiều người đều tự xưng nhìn thấy một thân áo đỏ nữ hài trong trường học du đãng, đã không có người dám đi cái rừng trúc kia hẹn hò. Nhân viên nhà trường dứt khoát đem cái rừng trúc kia toàn xúc, nhỏ đình nghỉ mát cũng phá hủy, đổi thành một cái đơn giản dải cây xanh. CDH, liền ngay cả cao cây đều không trùng một gốc, chủng đều là thấp bé bụi cây. Cứ như vậy gió êm sóng lặng qua 10 năm, trường học cũng không có xuất hiện nữa cái gì áo đỏ nữ quỷ truyền thuyết, liền ngay cả Hàn hiệu trưởng chính mình cũng nhanh quên đi. Thế là lần này trường học xây dựng thêm liền dứt khoát đem ở giữa khối này dải cây xanh đều tưới bình, chuẩn bị đem 2 tòa nhà ngay cả đứng lên xây thành 1 tòa công năng tính cao ốc. Kết quả là như thế xảy ra chuyện, còn hại chết 2 cái công nhân. Tác nghiệt a! Hàn hiệu trưởng nói xong con mắt có chút đỏ lên. Một bên Tô Anh đã bị cái này bi tình cố sự cảm động khóc, đang tại hướng Chu Tà tay áo bên trên đánh lấy nước mắt. Hàn hiệu trưởng, cái này không thể trách ngươi. Ngươi đã cứu được nàng một lần, nhưng ngươi cứu không được nàng lòng muốn chết. Loại này không đem tính mạng mình coi ra gì, không đem trong bụng hài tử tính mệnh coi ra gì, qua nhiều năm như vậy hiện tại còn ra đến hại 2 đầu nhân mạng nữ quỷ, coi như lại đáng thương đều đã không đáng đồng tình. Chu Tà nói chém đinh chặt sắt. Nghe được một bên Tô Anh sững sờ, nhỏ A nhỏ B chuyện này đến cùng cái kia trách ai? Quái hai người niên kỷ ít vô tri, quái phụ mẫu nhiều mặt can thiệp, quái lão sư tận chức tận trách. Nếu như không có nhiều như vậy, nếu như chết liền nên ngoan ngoãn đi địa phủ, tại Diêm Vương gia trước mặt làm yêu, nói rõ còn chưa có chết đủ. Tại Hàn hiệu trưởng chỉ dẫn dưới, Chu Tà đi tới 10 năm trước đình nghỉ mát đại khái phương vị. Đưa tay chạm đến mặt, quả nhiên âm khí âm u. Hỏi thăm Hàn hiệu trưởng, Chu Tà trực tiếp cầm qua công nhân ném ở một bên máy xúc chui đứng lên. Chui xong lại cầm lấy chùy sắt lớn, đối mặt một trận nện. Không đến nửa giờ, bên trên dày đến 20 mm đất xi măng mặt liền bị hắn phá vỡ một cái 1 mét vuông lỗ hồng. Thấy Hàn hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm hai người trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này vẫn là người a. Tô Anh thì tại một bên vỗ tay bảo hay, làm cho Chu Tà cảm giác mình rất giống cái đùa nghịch tạp kỹ. Giao điều khác cũng không phải là không thể cắt, ngược lại cắt đứng lên sẽ nhanh hơn. Nhưng hắn luôn cảm thấy dùng dao điêu khắc cắt đất xi măng có chút có lỗi với nó, cho nên dứt khoát chính mình nhiều tốn chút lực khí quyền làm rèn luyện thân thể. Cũng may Chu Tà đã thấy chính mình thứ muốn tìm, tại đất xi măng lần là thô cục đá cùng hạt dưa phiến, liền làm mảnh một chút cục đá, lại phía dưới là nện vững chắc qua bùn đất. Mà tại hạ mặt cứng rắn cục đá trong khe, lại bước ra một cái màu đỏ nhỏ nhọn. Chu Tà đem nhỏ nhọn chung quanh cục đá lay mở lại xem xét. Đó là một cái măng nhọn, một cây màu đỏ non mịn măng nhọn, lại âm khí bức người, quỷ khí âm trầm, không cần nhiều đoán, đây chính là nhỏ bê quỷ hồn vật dẫn. Tại nhỏ đình nghỉ mát bị hủy đi rừng trúc bị xúc về sau, nàng nhập thân vào trên mặt đất dưới trúc roi bên trên. Chu Tà không có suy nghĩ nhiều, không có trực tiếp giao điêu khắc một điểm. Một đạo hồng sắc quỷ ảnh trực tiếp bị hắn từ lần lôi ra, phong tiến vào mộc điêu hồ lô. Tại đã mất đi nhỏ bê quỷ hồn trèo chống màu đỏ nhỏ măng nhọn lập tức liền tan thành mây khói. Không có, Chu Tà thu hồi giao điêu khắc cùng mộc điêu hồ lô. Vỗ vỗ trên người bụi đất, đứng lên. Tô Anh nhìn thấy hắn một mặt bộ dáng thoải mái lập tức xông tới. Làm xong, Chu Tà gật gật đầu, xuất ra mộc điêu hồ lô ở trước mặt nàng nhoáng một cái. Ở chỗ này đây, Tô Anh lập tức mặt mày hớn hở, hướng phía Hàn hiệu trưởng đưa tay ra. Hiệu trưởng, giao tình thì giao tình, làm ăn là làm ăn, này nhìn tương đương thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.